Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 3 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Vợ Trước của Bác Sĩ. Và kênh Top Chuyện Hay sẽ cũng tiếp tục gửi đến quý vị những bộ truyện mới. Để không bỏ lỡ những video truyện hay trên kênh Top Chuyện Hay, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập cuối của bộ truyện Vợ Trước của Bác Sĩ. Thời tiết âm u cũng chính như tâm tình của Bạch Lăng lúc này. Sau khi mất trí nhớ, lần đầu tiên cô không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, đem con gái cho bạn bè trông, một mình chạy ra bên ngoài. Không đúng, loang quang bên ngoài cũng không đúng. Tuy rằng cô đang ở ngoài nhưng không phải là không có mục đích mà chạy loạn, mà là để theo dõi người nào đó, cho nên mới chạy tới chạy lui hết phố lớn rồi lại ngõ nhỏ. Từ sau tối hôm đó, cô vẫn rất để ý đến chuyện ông xã không đồng ý là vì nguyên nhân gì, cho nên gần đây cô luôn lén lén xem lịch làm việc là điện thoại của anh. Muốn biết anh khi nào thì đi tìm người phụ nữ kia mà giải quyết chuyện này. Đương nhiên cô cũng biết việc này không hẳn là vì hiệu quả, vì không phải ai cũng đem lại kết quả của mình mà lưu vào điện thoại. Quả nhiên là trừ lịch công tác, Đồ Thánh không lưu lại cái gì, nhưng cũng khiến cô phát hiện ra một điều. Ngoài ngày nghỉ ra thì những ngày bình thường anh đều có lịch làm ngập đầu, nhưng cả chiều hôm nay lại không có chuyện gì để làm. Có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề. Cho nên cô gọi điện đến bệnh viện làm bộ muốn hẹn trước chiều nay đến khám bệnh, lại phát hiện hôm nay anh xin nghỉ nửa ngày nhưng lại không nói với cô. Thật không biết cô nên vui hay nên buồn đây. Nhưng mà nói đi nói lại, chồng cô xin nghỉ nửa ngày mục đích chỉ là vì đi dạo phố sao? Ra rồi, chị Bạch Lăng, chồng chị ra rồi. Đúng thế, cô còn không phải là đi một mình nữa, bên cạnh cô còn có một người chị em rất nhiệt tình, không cầu cũng giúp, Tập Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, em đừng nói to như thế, dễ bị người khác để ý lắm. Bạch Lăng bất đắc dĩ nhắc nhở cô đến lần thứ 180. Được rồi, Tập Tiểu Vũ cũng đáp ứng lần thứ 180. Vừa mới nói xong, lại vội vội vàng vàng kéo tay cô đi theo Đồ Thánh, khiến cho cô chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chị Bạch Lăng, chồng chị cuối cùng muốn đi đâu vậy? Anh ấy cuối cùng có thể hẹn gặp người phụ nữ kia không? Từ sau khi anh ra khỏi bệnh viện đã bắt đầu theo dõi anh, đã đi theo anh được đến 2 giờ, anh không vào hiệu sách thì sẽ vào cửa hàng tạp hóa, căn bản không hề thấy anh đi vào quán cà phê hay là cửa hàng nào mà thích hợp để nói chuyện cả. Hành động cực kỳ khó hiểu, thật sự khiến người ta không thể lý giải. Cũng không biết được, vì thế chị mới muốn theo dõi. À, nói thế cũng đúng, nhưng anh ấy cuối cùng là muốn đi dạo tới bao giờ? Một người đàn ông mà đi bát phố một mình thì cũng thật là kỳ quái. Bạch Lăng hoàn toàn không còn gì để nói. Em nghĩ có lẽ chúng ta nên đổi chiến thuật. Tập Tiểu Vũ hơi nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về phía trước. Đổi chiến thuật gì? Để em lên xem. Cô đột nhiên im bặt bởi vì câu đổi chiến thuật gì không phải là Bạch Lăng nói mà là một người đàn ông, cô chỉ muốn trốn cho xa. Lỗ tai cô có vấn đề, cô nghe nhầm ư? Cô muốn quay đầu lại chứng thực nhưng hoàn toàn không có dũng khí, chỉ cảm thấy cực muốn chạy trốn cho xong. Chị Bạch Lăng, em xin lỗi, em đi trước đây. Tập Tiểu Vũ chỉ bỏ lại câu này rồi chạy một mạch. Tiểu Vũ! Bạch Lăng kinh ngạc kêu lên nhưng cũng không gọi Tiểu Vũ đang chạy với tốc độ nhanh như chớp kia quay lại, mà sau lưng cô cũng có người đuổi theo nhanh không kém. Đó chẳng phải là Vệ Thịnh thì là ai? Khó trách Tiểu Vũ lại chạy trốn nhanh như thế. Cô ấy trốn không thoát đâu, một khi Vệ Thịnh đã hạ quyết tâm muốn tìm được người thì chẳng có ai mà thoát được. Tiếng nói thình lình từ phía sau truyền đến khiến Bạch Lăng đờ cả người, trong nháy mắt cũng muốn chạy trốn như Tiểu Vũ. Ông xã, anh sao lại ở đây? Thật là trùng hợp. Cô từ từ quay người, xấu hổ mỉm cười. Khi nào thì anh đi đến sau cô vậy? Vừa nãy không phải anh ở phía trước cô sao? Sao lại muốn theo dõi anh? Ôi, thực sự bị anh phát hiện rồi. Anh phát hiện vào lúc nào? Cô lắp bắp hỏi. Từ lúc rời bệnh viện. Vậy chẳng phải đã biết ngay từ đầu à? Sao lại như vậy? Bạch Lăng khóc không ra nước mắt. Vậy Vệ Thịnh là do anh gọi tới à? Anh Hệ không hề áy náy gật đầu, sau đó nhìn cô chăm chú. Sao lại theo dõi anh? Bởi vì... Cô đột nhiên hy vọng Tiểu Vũ vẫn bên cạnh. Huy dựa vào cá tính của Tiểu Vũ, nhất định sẽ trả lời hộ mình vấn đề này một cách hợp lý nhất. Bởi vì sao? Bởi vì anh có việc gặp em, bởi vì anh không cho em gặp cô gái kia, vì anh xin nghỉ phép mà không nói cho em biết. Bạch Lăng trả lời trong lòng, nhưng trong ba đáp án này thì chỉ có hai cái là cô đoán, không có chứng cứ thì không được nói lung tung, cho nên... Thế sao anh nghỉ lại không nói cho em? Cô hỏi. Đấy là vì anh có việc muốn làm. Chuyện gì? Anh hỏi em trước cơ mà, người trả lời phải là em mới đúng chứ. Anh nhướng mày, ánh mắt lợi hại, nhìn thẳng cô. Ánh mắt cô lóe ra, không biết nên làm sao, thoạt nhìn trông có vẻ đáng thương. Đồ Thánh đột nhiên than nhẹ một hơi, không bức cô nữa, sát tay cô từ từ đi về phía trước. Đầu mùa xuân trời đầy mây, dù có hơi lạnh nhưng may là hôm nay không có gió to, chỉ cần mặc quần áo đủ ấm thì dạo phố rất là thoải mái. Em đang nghi ngờ anh ngoại tình cho nên theo dõi anh đúng không? Anh hỏi. Cô sửng sốt, lập tức ngẩng đầu, trừng mắt liếc anh. Không phải thế. Thật không? Anh không tin em. Cô tỏ vẻ hung hãn, như thể nếu anh dám nói không tin thì sẽ đánh nhau vậy. Đồ Thánh mỉm cười, sau đó đột nhiên nói. Em muốn biết anh đang làm gì không? Đương nhiên, anh muốn nói cho em sao? Cô nhìn anh đầy chờ mong. Anh đang đi mua quà. Mua quà? Cô hơi ngây người. Quà gì? Thế cho nên anh mới đi hết hiệu sách này rồi lại sang cửa hàng khác sao? Em có biết ngày mai là ngày gì không? Anh mỉm cười nhìn cô, không đáp mà chỉ hỏi lại. Ngày mai là ngày gì? Là ngày hai chúng ta kết hôn tròn 5 năm. Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới, anh nói mua quà để tặng cho cô. Kết hôn tròn 5 năm, tất cả những gì nghe qua cô đều đã quên, hơn nữa nghe nói trong 5 năm này bọn họ tách ra hơn 2 năm. Cô không nghĩ anh sẽ vẫn nhớ ngày này, thật sự rất cảm động. Ông xã, cảm ơn anh. Một câu cảm ơn không đủ, anh bất mãn nói. Cô hờn dỗi. Thế anh còn muốn thế nào? Hôn anh một cái. Đồ Thánh chỉ vào miệng mình. Ở đây. Bạch Lăng quay đầu nhìn bốn phía đầy người, kinh ngạc kêu lên. Nếu là ở trong nhà hay ở chỗ chỉ có hai người bọn họ thì đương nhiên cô sẽ không do dự mà hôn anh. Nhưng ở đây thì không được, da mặt cô không đủ dày. Ở đây thì có vấn đề gì? Chỗ này rất nhiều người. Anh có bảo em đi hôn họ đâu. Cô trừng mắt nhìn anh. Anh bật cười. Được rồi, coi như lần này em nợ anh. Anh nói như mình rất độ lượng, hỏi tiếp. Em muốn quà gì? Cái gì? Đi đến nửa ngày mà anh không mua được quà sao? Cô tròn mắt, rầu môi. Anh đùa em đấy à? Cảm thấy phản ứng của cô vừa buồn cười vừa đáng yêu, Đồ Thánh cười lên. Đã là phụ nữ 30 rồi, sao còn đáng yêu như vậy chứ? Anh cứ nghĩ sẽ cho em một niềm vui bất ngờ, ai biết lại có người lén lút đi theo làm anh không thể chuyên tâm chọn quà. Anh cười như không cười nhìn cô nhíu mày. Tức là tại em chứ gì? Cô hờn dỗi khiến anh không nhịn được đem cô ôm vào lòng, sau đó nghiêng người hôn cô nồng cháy. Bạch Lăng sợ tới mức cả người cứng đờ, ngơ ngác bị anh hôn một cái. Sau đó đỏ bừng mặt, phản ứng trì độn đẩy anh ra. Trời ạ, anh dám hôn cô trước mặt bao nhiêu người? Thật là quá mất mặt, quá xấu hổ, quá thẹn thùng. Ôi, cô không còn mặt mũi mà gặp người nữa rồi. Em còn chưa nói cho anh biết là em muốn quà gì. Anh mỉm cười, nâng khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp của cô lên, tuyệt đối không để ý mình đã thành tiêu điểm chỗ đông người này. Anh không để ý, nhưng cô để ý. Đi mau. Bạch Lăng nhỏ giọng nói. Cái gì? Đi mau. Bất chấp tất cả, cô gắt gao nắm chặt tay Đồ Thánh rồi cúi đầu, chạy như bay khỏi hiện trường. Mà sau này, cô cũng không dám đến đây nữa. Ngồi trong quán cà phê, Bạch Lăng nằm úp mặt, để trán tựa lên mặt bàn thủy tinh, lạnh băng, đã lâu mới khôi phục lại nhiệt độ bình thường của khuôn mặt. Mà kẻ hại cô thiếu chút nữa chảy máu não, lại vẫn mỉm cười hạnh phúc. Ngồi cạnh cô uống cà phê, ăn bánh ngọt, không hề áy náy khiến cô bực mình đá cho anh ta một cái. Sao lại đá anh? Đồ Thánh khó hiểu ngạc nhiên quay đầu hỏi cô. Thích đá thì đá, không được à? Cô vênh mặt lên hỏi lại, Đồ Thánh hơi sửng sốt nhìn cô. Em là thế đấy, anh định thế nào? Cô điêu ngoa khiến cho anh đột nhiên cười lớn, tiếng cười khoái trá khiến mọi người lại chú ý nhìn hai người. Nhất thời lại trở thành tiêu điểm, Bạch Lăng đỏ bừng mặt, cô nhìn bốn phía xấu hổ gật đầu xin lỗi rồi lại vội bịt kín miệng anh lại. Đừng cười nữa, anh cười cái gì? Đáng ghét. Bà xã à, em đáng yêu quá. Đổ Thánh gỡ tay cô ra, mỉm cười nói. Anh nói cái gì thế? Cô ngượng ngùng nhỏ giọng. Sao lại xấu hổ? Làm gì có? Không có à, nhưng mặt em đỏ như quả táo vậy, trông rất đáng yêu. Anh đừng có nói nữa. Bạch Lăng bừng mặt, thẹn thùng la hét. Thật đáng yêu. Anh còn nói thêm lần nữa rồi nhanh chóng nghiêng người hôn cô một cái. Cô hoảng sợ, theo phản xạ quay đầu nhìn bốn phía, may mà không có ai để ý đến họ. Chồng cô quá tùy tâm sở dục rồi, không có ai ra gì, mặt dày đến đạn bắn không vỡ. Không phải là một lần mà đến ba lần làm những việc khiến người khác chú ý mà lại hoàn toàn không hề xấu hổ. Hại cô bị ép buộc cùng phạm tội xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, chẳng còn mặt mũi mà nhìn ai nữa. Nghĩ vậy, cô lại không nhịn được mà đá anh thêm cái nữa. Anh tròn mắt nhìn cô. Im đi, anh mà còn dám cười to để người ta chú ý thì anh xong đời. Cô hung hãn như sư tử Hà Đông mà cảnh cáo anh. Đồ Thánh lại cười không thể ngừng. Không thèm để ý đến anh đang cười ngặt nghẽo, Bạch Lăng uống cà phê ăn bánh ngọt, ăn xong phần của mình cũng không hề khách khí mà xử lý nốt phần của Đồ Thánh. Chờ cô ăn xong mà anh cười cũng đủ, cô quyết định nói tiếp chuyện khi nãy. Vừa nãy anh hỏi em muốn quà gì đúng không? Em muốn gì cũng được chứ? Cô nhìn anh hỏi. Đồ Thánh mỉm cười gật đầu, vẻ mặt sủng nịnh. Em muốn... Cô nghiêm túc nói. Muốn anh thành thật nói rõ vì sao anh không muốn em và chị của Triệu Thâm Đình gặp nhau. Anh có chuyện giấu em đúng không? Em muốn biết sự thật, đừng giấu giếm gạt em. Nháy mắt, Đồ Thánh đang tươi cười cứng đờ lại. Anh nhíu mày, nhìn cô vừa khó xử vừa do dự. Anh yên lặng hồi lâu rồi mới nói. Vì sao em cảm thấy anh có việc giấu em? Bởi vì thái độ của anh không muốn em gặp cô ấy quá cứng rắn, cảm giác như anh sợ cô ấy sẽ nói ra chuyện bí mật nào đó. Cô yên lặng nhìn anh. Dù em mất trí nhớ nhưng vẫn rất sâu sắc, cẩn thận. Đồ Thánh cười khổ. Tức là thực sự anh có việc giấu em, không thành thật khai báo, đúng không? Xem ra không thể tiếp tục phủ nhận, anh thở dài trả lời. Đúng, em muốn biết chuyện này. Cô kiên định nhìn anh. Trước khi anh nói ra, anh phải nhắc lại, đó không phải là lỗi của em nên anh không muốn em đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Em nghe rõ chưa? Anh nắm lấy vai cô, lời nói nghiêm túc, chân thành. Tức là chuyện Triệu Tâm Đình tự sát thật sự có liên quan đến em ư? Anh nói như thế khiến cô không tự chủ được mà suy đoán. Đó không phải là lỗi của em. Đồ Thánh lại nhấn mạnh. Em muốn biết đầu đuôi ngọn nguồn, ông xã, anh nói đi. Nhìn Bạch Lăng vô cùng kiên định, anh lại thở dài, đem chuyện năm đó từ từ nói hết với cô. Năm đó, lúc anh cự tuyệt Triệu Tâm Đình, cô ấy cũng không hết hy vọng mà còn tìm đến đàm phán, hy vọng em có thể vì cô ấy không thể sống lâu nữa mà đồng tình với cô ấy một chút, cho cô ấy có cảm giác được yêu. Nhưng em nói với cô ấy tình yêu không phải là sự cảm thông, thương hại. Anh cũng nghĩ giống em khi đó. Cho nên vì em từ chối mà cô ấy nhảy lầu tự tử. Bạch Lăng không nhịn được chen ngang. Anh không nghĩ như thế. Anh lắc đầu nhìn sâu vào mắt cô. Nhưng vì chuyện này em đã tự trách rất nhiều, thậm chí còn nói nếu lúc trước em đồng ý thì có lẽ cô ấy đã không tự sát, khiến anh nghe xong rất tức giận. Vì chuyện này chúng ta không vui vẻ. Anh tức em vì em có ý nghĩ muốn tặng anh cho người khác, còn em thì vì luôn tự trách mà quan hệ giữa chúng ta càng lúc càng xấu. Em mắc chứng u buồn, thường sẽ vì một chuyện nhỏ nhặt mà bực tức. Lúc ấy em thường nói anh vốn không yêu, không quan tâm đến em, trong đầu chỉ có mỗi công việc. Còn anh thì chỉ nghĩ là em đang cố tình gây sự. Sau này anh mới hiểu, thực ra không phải em cố tình gây sự. Em vẫn muốn được anh hiểu, nhưng anh là ích kỷ, chỉ lo đến cảm nhận của chính mình. Cho đến khi em hết hy vọng, đưa ra yêu cầu ly hôn, anh vẫn khăng khăng không chịu hiểu. Anh biết anh yêu em, nhưng anh không hiểu thế nào là hy sinh, quan tâm lại quá mức tự đại và ích kỷ, mới khiến cho hôn nhân của chúng ta dễ dàng bị chút sóng gió mà tan vỡ. Nói đến đây, anh áy náy xin lỗi cô. Bà xã, anh xin lỗi. Chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi. Bây giờ em chỉ cần biết anh đối xử tốt với em, yêu thương em. Bạch Lăng cầm tay anh, nhẹ nói. Anh không muốn em gặp chị của Triệu Tâm Đình là không muốn cho em biết trước khi Triệu Tâm Đình tự sát, cô ta đã đến tìm em. Đồ Thánh gật đầu. anh không hy vọng em lại bị quở trách vô cớ. Triệu Tâm Linh là người không phân biệt phải trái đâu. Thì ra anh giấu cô đều là muốn tốt cho cô. Ông xã cảm ơn anh. Cô nhẹ nhàng nói. Anh sẽ tìm Triệu Tâm Linh nói rõ ràng, giải quyết triệt để. Nếu có thể anh hy vọng em đừng tiếp xúc với cô ta, có được không? Anh ôm cô vào trong lòng, ưu tư nhìn cô. Được. Để anh không lo lắng, Bạch Lăng gật đầu đồng ý. Mặt khác về chuyện Triệu Tâm Đình tự sát, em sẽ không nghĩ ngợi gì, cũng sẽ không tự trách, không để anh lo lắng. Cô hứa với anh. Thật không? Đỗ Thành vẫn hơi lo lắng. Cô gật đầu nắm chặt tay anh. Nếu thật sự năm đó chúng ta có lỗi với Triệu Tâm Đình thì qua mấy năm chia lìa cũng đủ để đền bù cô ta rồi. Em sẽ không nghĩ nhiều nữa. Cô cam đoan. Đỗ Thành chăm chú nhìn cô, muốn xem là cô đang trấn an anh hay là nói thật. Anh thấy mắt cô sáng ngời, không có chút dao động, do dự nào mà chỉ có sự kiên định và tình yêu mênh mông. Em trưởng thành rồi, anh cảm thán nói. Cái gì? Một câu nói khó hiểu khiến cô ngây ra. Đỗ Thành đột nhiên khẽ cười một tiếng. Bà xã, hôm nay anh có nói với em là anh yêu em chưa? Anh ôm cô, ôn nhu hỏi. Sao đột nhiên lại nói câu chuyện này? Cô kỳ quái nhíu mày nói. Có hay không? Anh vẫn hỏi tiếp. Nói rồi. Cô bị anh cuốn lấy mà thẹn thùng trả lời. Ngày nào trước khi đi làm anh chẳng hôn cô rồi nói anh yêu em, đã biết rõ rồi còn cố hỏi. Không sao, nói thêm lần nữa vẫn được. Anh yêu em, bà xã. Anh thâm tình thổ lộ tình yêu, rồi lại nghiêng người định hôn cô. Này, đừng náo loạn nữa, người ta đang nhìn. Cô vội đẩy anh ra, nhỏ giọng nói. Cho người ta nhìn. Anh kéo tay cô ra rồi lại kéo cô vào lòng. Trốn trái trốn phải tránh ngược lại càng khiến mọi người chú ý. Bạch Lăng cảnh cáo. Này, anh muốn em tức giận đúng không? Không nghĩ thực sự khiến cô phát cáu, Đỗ Thành đành phải dừng lại. Sao em lại phải để ý đến ánh mắt của người khác? Đây là người bình thường, ai cũng thế, chỉ có da mặt anh dày mới không thèm để ý thôi. Cô lườm anh một cái. Được rồi, nếu đã thế thì chúng ta đổi sang chỗ khác là được. Nói xong, anh kéo cô đứng dậy, tiện tay cầm luôn ví và hóa đơn trên bàn. Đổi chỗ khác? Đổi đi đâu? Cô khó hiểu hỏi. Nghiên Nghiên bây giờ ở đâu? Anh hỏi lại. Ở nhà. Ai trông? Lục Nhã với Chỉ Linh. Thế thì không thành vấn đề. Anh gật đầu lấy tiền thanh toán. Không thành vấn đề thì định làm gì? Ông xã, chúng ta sẽ đi đâu? Bạch Lăng đợi ra khỏi quán cà phê mới hỏi lại. Đỗ Thành đột nhiên dựa vào người cô, rồi nhẹ thì thầm vào tai cô hai chữ. Khách sạn. Bạch Lăng trợn tròn mắt nhìn anh. Anh muốn yêu em. Anh nói tiếp. Cô vội lui ra, cảm giác mặt nóng bừng, đỏ mặt trách anh. Anh đừng có đùa nữa. Anh đang nói thật mà, tới lúc đó anh có thể tùy em chà đạp, em muốn làm gì thì làm. Anh lại nghiêng người nói ra những lời ái muội vào tai cô, thở nhẹ vào tai mẫn cảm của cô. Đừng nói nữa. Cô vội bưng tay. Mặt em đỏ quá. Cô lại lập tức ôm lấy mặt. Em đang nghĩ chuyện đó đúng không? Làm gì có? Không có sao? Mặt em, tai em, thậm chí là cả cổ cũng đều đỏ bừng lên đây này. Bạch Lăng cả người cứng đờ không hiểu cuối cùng nên che mặt, hai tay che cổ. Anh thật đáng ghét, biết rõ da cô mỏng lại còn cố ý đùa cô như thế. Cô tức giận, trừng mắt nhìn anh, không ngờ anh lại khoái trá cười, càng khiến cho cô tức giận. Nhưng mà tức nhất là Đỗ Thành không hề nói đùa. Anh thực sự đưa cô đến khách sạn. Xấu xấu hổ hổ, che che chắn chắn rời khỏi khách sạn thì màn đêm đã buông xuống. Ánh đèn neon đã sáng bừng khiến thành phố ban đêm thật đẹp, thật náo nhiệt. Bạch Lăng thực sự không thể tin được, vợ chồng cô thật sự đem con gái cho người khác trông rồi cùng tới khách sạn. Trời ạ, bọn họ thật sự là những phụ huynh vô trách nhiệm. Trời ạ, lớn lên Nghiên Nghiên biết chuyện này nhất định sẽ không tha thứ cho bọn họ. Trời ạ, bọn họ thật sự là quá tệ. Bữa tối muốn ăn gì? Kẻ vô trách nhiệm nhất lại mỉm cười hỏi cô, anh không hề có chút xấu hổ nào mà còn nghĩ tối nay ăn gì. Mấy giờ? Không biết Nghiên Nghiên có ngoan ngoãn không, có nghe lời không, có chịu ăn cơm, uống sữa, có khóc không? Cô u sầu nói, muốn nhìn xem biểu hiện của anh thế nào, nói về mặt yêu thương con gái thì anh tuyệt đối hơn cô nhiều. Yên tâm, con ngoan lắm. Cái gì? Anh gọi về hỏi thăm rồi. Anh gọi lúc nào, xem không biết.

Cô vui vẻ đồng ý, vì bình thường Nghiên Nghiên ngủ trưa đều ngủ đến 2 giờ nên không thành vấn đề. Cho nên cô sang cửa hàng tiện lợi bên đường xem tạp chí, cho đến lúc được 40 phút thì cô mới cầm tạp chí đến tính tiền, sau đó ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Thấy đèn xanh sáng lên, cô đi lên đường cải vạch dành cho người đi bộ muốn sang đường. Đột nhiên có một tiếng động cơ ô tô rít lên bên tai. Cô quay đầu chỉ thấy chiếc xe bạc vốn đỗ bên đường đột nhiên đâm về phía cô, tựa như muốn dồn cô vào chỗ chết. Cô hoảng sợ đến tròn mắt. Dưới tình thế cấp bách, cô cảm giác mình không thể né tránh. Cô giơ tay ra đỡ, rồi trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, tự mình lùi lại rồi té mạnh xuống đường. Lúc đó cô không hề cảm giác thấy đau, chỉ thấy trong đầu trống rỗng, tim đập như trống, rồi sau đó tiếng mọi người nói chuyện dần dần truyền vào tai cô. Cô nhìn có người xuống đến hỏi han. Cô à, cô có sao không? Cô à, cô thế nào rồi? Cô có bị thương ở đâu không? Đáng chết, cái xe kia làm cái quỷ gì vậy? Chính là muốn giết người mà. Giết người? Cô cũng có cảm giác này. Chiếc xe kia dường như nhắm đến cô. Chuyện khi nãy tuyệt không phải là ngoài ý muốn, nhưng vì sao lại thế? Đầu còn chưa thể suy nghĩ bình thường, mà bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ chuyện này. Cô ngẩng đầu, nhìn nàng, mặt không còn chút máu, miễn cưỡng cười cảm ơn những người xung quanh. Cảm ơn, tôi không sao. Giọng nói của cô vẫn có chút run run. Cô thật sự không có chuyện gì chứ? Không sao. Cô lắc đầu rồi định đứng lên, nhưng không hiểu vì sao không thể đứng lên được. Hai người bên cạnh đều vươn tay đỡ cô đứng dậy. Cảm ơn. Cô cảm ơn bọn họ rồi lễ phép rút tay lại, nhưng lập tức không thể đứng vững. Cẩn thận! Bọn họ không hẹn mà cùng hô to, khi Bạch Lang ngã vội vã giữ chặt lấy cô. Cô bị thương sao? Một người hỏi. Đến khi thấy đối phương hỏi như vậy, cô mới cảm giác mắt cá chân mình đau đớn. Lúc đầu chỉ hơi đau, nhưng khi sự kinh hãi biến mất thì cảm giác đau đớn càng lúc càng rõ ràng, đau đến khó mà chịu được. Hình như chân tôi bị thương. Cô nhíu mày, nhịn đau nói. Một người khác ngồi xổm xuống nhìn mắt cá chân cô rồi đứng dậy nói. Mắt cá chân cô bị sưng lớn lắm, không biết cô bị gãy xương không? Cô có ở gần đây không? Cô cần gọi người nhà đến không? Hay là chúng tôi đưa cô đến bệnh viện luôn? Một người nhiệt tình hỏi. Cô hơi do dự, không muốn để Nghiên Nghiên ở trong nhà như thế. Nghiên Nghiên còn không quen với chị Lâm, nhưng chân cô nhất định phải đến bệnh viện mới được. Suy nghĩ một lát, cô nói. Có thể phiền mọi người đỡ tôi đến cửa hàng chụp ảnh kia không? Cửa hàng chụp ảnh? Nhà cô à? Không phải, nhưng rất gần nhà tôi, cho nên tôi muốn đến đó chờ người nhà. Cảm ơn các vị rất nhiều. Đưa cô đến cửa hàng chụp ảnh, rồi những người tốt cũng rời đi. Ở cửa hàng, ông chủ đang bận rộn cất ảnh cho cô. Cô gọi điện cho Ôn Lực Nhã, chờ Lực Nhã đến trông Nghiên Nghiên giúp, lại gọi về báo chuyện với chị Lâm, cũng dặn dò Lực Nhã sẽ tới nhà trông Nghiên Nghiên. Giải quyết xong chuyện con gái, sau đó cô gọi điện cho ông xã. Cô chưa điện thoại đã biết anh sẽ phản ứng như thế nào. Nếu không bận mổ thì nhất định anh sẽ vội vã đến chỗ cô. Quả nhiên chưa đầy 30 phút, cô nhớ khi anh bình thường đi làm đều mất đến 40 phút. Anh kinh hoàng phẫn nộ, mặt không chút máu chạy vào khiến ông chủ sợ, còn tưởng anh đến để cướp. Rốt cuộc đã có chuyện chết tiệt gì xảy ra? Anh cố gắng nhẫn nhịn sự tức giận hỏi cô, ngồi xổm xuống nhìn vết thương ở mắt cá chân cô, động tác vô cùng mềm nhẹ, sợ khiến cô bị đau. Té ngã. Cô tránh nặng tìm nhẹ trả lời, quên mất bên cạnh còn có ông chủ ghét ác như cừu đã chứng kiến hết thảy. Phải nói là tai nạn xe cộ mới đúng. Ông chủ nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, là tai nạn xe cộ. Mấy người bên cạnh cũng phụ họa, họ còn kể tỉ mỉ. Có một chiếc xe vốn đậu ở trước cửa hàng tiện lợi, đột nhiên vượt đèn đỏ mà đâm vào cô Bạch. May mà cô Bạch nhanh chóng tránh được, nếu không thì... Mọi người đều nói dường như chiếc xe đó có sẵn âm mưu, còn khuyên bọn họ báo cảnh sát. Bạch Lăng nghe xong chỉ muốn than vãn, đồ thánh thì lại muốn giết người. Họ nói thật không? Bạch Lăng không biết nên nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn anh. Nhìn phản ứng của cô, đồ thánh cắn chặt răng oán hận suy nghĩ đó là ai. Vừa rồi, anh nói là ở phía trước cửa hàng tiện lợi. Anh hỏi một người bên cạnh. Đúng, chính là cửa hàng 71 kia kìa. Anh ta chỉ về phía đó. Cho nên chắc hẳn lúc đó camera theo dõi của cửa hàng đó sẽ ghi lại được biển số chiếc xe kia. Đồ thánh đoán. Người chứng kiến gật đầu. Chắc là có. Nếu không tôi biết hướng chiếc xe kia đi, bên đường cũng có không ít cửa hàng tiện lợi, chắc hẳn là có cửa hàng sẽ chụp được. Nếu cần người làm chứng có thể phiền anh không? Tất nhiên không thành vấn đề. Mọi người đều chăm miệng một lời. Đồ Thánh ôm lấy Bạch Lăng. Cảm ơn, bây giờ tôi đưa cô ấy đến bệnh viện đã, lúc về sẽ cảm tạ các vị. Muốn cảm ơn, chờ bắt được thủ phạm rồi nói sau. Ông chủ cửa hàng nghiêm túc nói. Đồ Thánh gật đầu, sau đó ôm Bạch Lăng ra khỏi cửa hàng, lên xe đến bệnh viện. Vết thương ở mắt cá chân được chụp X-quang. Xương cốt không sao, chỉ bị bầm tím mà thôi, có thể nói là may mắn trong bất hạnh. Sau khi biết kết quả, Bạch Lăng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Đồ Thánh thì vẫn cứ lạnh như nhau. Mặt thối ra, khiến những cô y tá bình thường vẫn ngưỡng mộ anh đều sợ tới mức hận không thể tránh ra xa anh một chút. Ông xã, anh đừng có quạo như thế nữa, các y tá đều bị anh dọa chạy rồi. Cô mở miệng nói, nhưng anh cũng không buồn đáp. Anh đang giận em à? Anh vẫn cứ im lặng như cũ. Em không cố ý giấu anh, chỉ là không muốn thấy anh lo lắng. Cô giải thích. Anh vẫn cứ cau có. Em xin lỗi mà. Cô thấy anh vô cùng tức giận thì vội vàng mềm mại giải thích với anh. Anh vẫn như thế, vô cùng cố chấp. Được rồi, nếu đã như thế thì đừng trách cô. Ôi, đau quá. Sao thế? Sao lại đau? Chân em đang bị thương còn xuống giường làm gì? Em định đi đâu? Thấy cô kêu đau, Đồ Thánh vội chạy đến, cau mày trách cứ, nhưng giọng nói lại tràn ngập sự yêu thương. Ai bảo anh không để ý đến em? Em đành phải xuống giường đến chỗ anh xin lỗi thôi. Cô ủy khuất nói. Đồ Thánh không biết nên làm thế nào nữa. Chân em đau lắm, tay cũng rất đau. Cô lại tỏ vẻ đáng thương khóc thét. Sao cả tay cũng đau, đưa anh xem nào. Lúc trước không thấy cô kêu đau tay, anh vội vàng kiểm tra. Vừa nhìn đến tay cô thiếu chút nữa Đồ Thánh té xỉu. Hai tay cô bị chảy xước, một bên còn bị tím lại. Tay em cũng bị thương, sao lại không nói? Anh vừa trách cứ vừa ấn chuông phục vụ. Em nghĩ chỉ là chảy ra thôi, đừng lo. Tại sao lại không lo? Chỉ bị chảy ra cũng có thể dẫn đến uốn ván, thậm chí ung thư máu. Có khi còn bị viêm đến cắt tay đi, em có biết không? Không khoa trương như vậy chứ. Bạch Lăng vụng trộm nói thầm. Tiếng đập cửa vang lên, một y tá đẩy cửa đi vào. Bác sĩ Đồ, có chuyện gì sao? Tay cô ấy bị thương, chảy máu, phải xử lý ngay. Anh nói với y tá. Được, y tá gật đầu, sau đó lập tức xoay người chạy đi chuẩn bị. Ngoài tay ra có còn chỗ nào đau không? Đừng nhịn mà không nói. Anh nhíu mày hỏi cô. Chắc là không có đâu. Chắc là... Anh bất mãn với cô. Thế là thế nào? Người có chút đau nhức, nhưng chắc là vì bị ngã thôi, không bị thương nữa. Cởi quần áo ra anh kiểm tra. Cái gì? Cô ngây người. Cởi quần áo ra anh kiểm tra. Anh lặp lại một lần nữa. Cô nghẹn họng chân chối, trừng mắt nhìn Đồ Thánh. Thật không biết anh đang nói thật hay nói đùa nữa, nhưng chắc đến 70% là thật. Đừng đùa nữa, đây là bệnh viện, không phải trong nhà. Nếu anh muốn kiểm tra, về nhà em cho anh kiểm tra. Cô khuyên. Phải xem có bị thương không thì mới tiện chữa trị luôn chứ. Cởi quần áo ra cho anh xem. Anh vừa ôn nhu thuyết phục, vừa động tay. Ông xã! Cô dãy dụa kêu lên. Ngoan, cởi quần áo. Cốc, cốc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến hai người ngừng lại, cùng nhìn ra phía cửa. Xin lỗi nhé, có phải bọn mình đến không đúng lúc không? Vệ Thịnh nhếch môi tựa vào cánh cửa, phía sau còn có Quý Hy, Lý Phong, Tề Thác. Sao các cậu lại đến đây? Đồ Thánh rút tay về, kinh ngạc nhìn bọn họ. Lực Nhã gọi điện cho mình nên mình bảo các cậu ấy. Tề Thác nói, thấy Đồ Thánh rút tay về, biết sau đó sẽ không có cảnh phi lễ chớ nhìn nữa, bốn người cũng vào phòng bệnh. Cô có khỏe không? Quý Hy quan tâm hỏi Bạch Lăng. Chỉ có mắt cá chân bị thương thôi, không sao. Bạch Lăng gật đầu. Cảm ơn mọi người đã đến thăm. Nghe nói không đơn giản là tai nạn xe cộ. Vệ Thịnh hỏi Đồ Thánh. Anh nghe ai nói? Bạch Lăng hỏi. Vì cô nhớ cô không nói gì nhiều với Lực Nhã và chị Lâm, chỉ nói mình không cẩn thận bị chật chân, không nghĩ đến mọi việc lại như thế này. Tề Thác, Vệ Thịnh đáp. Cô quay đầu nhìn. Lực Nhã nói. Không đợi cô mở miệng hỏi, Tề Thác tự động nói. Về phần Lực Nhã thì hình như là chị Lâm nói cho cô ấy, mà chị Lâm là nghe hàng xóm dưới lầu kể, còn hàng xóm nghe ai thì anh không biết. Bạch Lăng nhắm mắt lại, hoàn toàn không còn gì mà chống đỡ. Bây giờ chắc cô thành người nổi tiếng ở đó rồi, có khi cuối năm còn có thể tranh cử đấy.